sủng phi của vương gia thần bí. Chương 58, Mộc Tuyết Tâm khiêu khích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng Yến ăn mừng Trung Thu được tổ chức vào mùng 10 tháng 8. Về phần vì sao cử hành trước 5 ngày, là vì chiến vương Ân Dạ Ly mỗi ngày 15 trăng tròn đều đóng cửa cô ra ngoài, ngay đêm đó sẽ nghe được tiếng kêu thảm thiết, kinh khủng. Sau đó sẽ tìm thấy thi thể nữ tử bị quăng ở bãi tha ma, khô máu mà chết, tử trạng cực kỳ khủng bố. Yến tiệc Trung Thu được cử hành trong ngự hoa viên, ngay từ 3 ngày trước đã bắt đầu bố trí, giờ phút này càng thêm náo nhiệt. Rất nhiều đại thần mang theo nữ nhi đã sớm đến đây, đang tụng năm tụng ba kề tai nói chuyện. Khi Ân Dạ Ly cùng Phượng Khinh Vũ đến thì lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Không chỉ vì thân phận của hai người đặc biệt, mà giờ khắc này hai người đang nắm chặt tay nhau. Hai người chưa có hôn phối, ở xã hội phong kiến này, tay trong tay xuất hiện ở nơi đông người như thế này, rất dễ bị người khác chỉ trích. Mặc dù Phượng Khinh Vũ đến từ hiện đại, căn bản không cảm thấy nắm tay có gì to tát, nhưng bị ánh mắt sáng quắc của mọi người nhìn chăm chú như thế cũng có chút mất tự nhiên. Nàng giãy giãy, nhưng Ân Dạ Ly vẫn nắm thật chặt. Phượng Khinh Vũ khẽ cau mày, ngước mắt nhìn Ân Dạ Ly, lại phát hiện sự kiên định trong mắt của hắn, có chết cũng không muốn buông tay, nàng cũng đành chịu. Ân Dạ Ly dắt nàng đến chỗ ngồi đã được sắp xếp trước. Hừ, khó trách nàng ta xấu xí như Vô Diệm lại cùng Hiền Vương Điện hạ náo một trận rồi đòi hòa ly, thì ra là có gian tình với chiến vương a. Tiếng cười chói tai truyền đến tai Phượng Khinh Vũ. Phượng Khinh Vũ nghiêng mắt nhìn sang, vừa đúng lúc nhìn thấy ở cách đó không xa có một thiếu nữ áo trắng số tuổi không lớn, ước chừng 16, 17 tuổi, nàng nói xong mặt mày hớn hở, trong ánh mắt tràn đầy khinh bỉ. Phượng Khinh Vũ nhìn sang, thì nàng ta cũng ngẩng đầu nhìn lại tầm mắt hai người giao nhau giữa không trung, bao gồm cả khinh bỉ cùng không thèm ngó. Ân Dạ Ly nắm chặt tay của Phượng Khinh Vũ, trong mắt đã lộ ra tức giận. Ân Dạ Ly nổi giận, thiếu nữ áo trắng nhất định sẽ không yên. Nhưng đây là dạ yến của hoàng gia, không phải nơi để xảy ra xung đột. Phượng Khinh Vũ véo tay của Ân Dạ Ly, ánh mắt dịu dàng nhìn hắn, khẽ hé đôi môi đỏ mọng. Cầm thú không hiểu lễ nghi, vương gia chẳng lẽ cũng muốn so đo với cầm thú sao? Lời nói của Phượng Khinh Vũ rất rõ, nếu Ân Dạ Ly cùng cầm thú, thiếu nữ áo trắng so đo, không phải là hạ thấp giá trị con người sao? Ân Dạ Ly cười cười, vũ nhi của hắn thật đúng là biết đáp lễ người khác. Trong lời nói không mang theo một chữ thô tục, nhưng cũng đủ đã mắng ngược trở lại người ta. Ngươi dám mắng ta, thiếu nữ áo trắng nghe vậy tức giận đứng lên, chỉ vào mũi của Phượng Khinh Vũ quát chói tai. Đôi mày thanh tú của nàng nhíu lại, lạnh lùng nhìn nàng ta, âm thanh nhàn nhạt. Vị tiểu thư này là cầm thú sao? Ngươi mới là cầm thú. Thiếu nữ áo trắng không chút nghĩ ngợi đáp lại. Nếu như vị tiểu thư này không phải cầm thú, vậy làm sao có thể nói ta đang chửi ngươi? Thư ta mắng chỉ là cầm thú mà thôi. Phượng Khinh Vũ nhàn nhạt cười, cố ý nhấn mạnh hai chữ đó. Ngươi, thiếu nữ áo trắng tức giận không nhẹ, muốn lên án mắng Phượng Khinh Vũ, nhưng bản thân lại bất lực thừa nhận mình là cầm thú trong miệng Phượng Khinh Vũ. Đành ngậm bồ hòn làm ngọt, khổ mà không nói được. Người chung quanh cũng nhìn về phía hai người, nhưng không có xen vào. Chỉ giữ thái độ vui vẻ xem kịch hay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu nữ áo trắng này vốn là muội muội của Mộc Thanh Dương, hôm nay theo người khác đến dự tiệc, cha nàng và ca ca nàng hiện tại chưa tới, đương nhiên cũng không có người khuyên bảo. Nha, tỷ tỷ, tại sao ngươi không đợi ta cùng với phụ thân a? Một giọng nữ thanh thúy vang lên, Phượng Khinh Ca đã bước đến trước mặt Phượng Khinh Vũ ngồi xuống ở bên cạnh chỗ của nàng. Hôm nay Phượng Khinh Ca mặc một chiếc váy màu xanh nhạt, áo yên sắc mỏng, trên đầu chỉ cài một cây châm vàng có kết bảo thạch màu xanh dương sáng lấp lánh. Cả người tươi tắn, xinh đẹp, quý khí nhưng không kém phần thanh nhã. Không nghĩ tới Phượng Khinh Ca khi trưng diện lệnh lại tạo cảm giác cao quý như vậy. Phượng Khinh Vũ nghĩ thế. A hát, đây không phải Mộc Nhị tiểu thư sao? Người nào làm ngươi tức giận như vậy? Phượng Khinh Ca làm như mới thấy bộ mặt tức giận đến đỏ bừng của Mộc Tuyết Tâm, ngạc nhiên hỏi. Ha ha. Có thể Mộc tiểu thư cảm thấy thời tiết nơi này quá nóng. Muội muội vì sao giờ này mới đến? Phượng Khinh Vũ mặt không biến sắc hóa giải mọi chuyện, nàng không muốn ở trường hợp quan trọng lại gặp chuyện khiến mọi người khó xử. Đúng vậy a, nơi này nóng quá. Mộc Tuyết Tâm cũng không phải kẻ ngu ngốc, nàng mượn lời của Phượng Khinh Vũ. Tránh voi chẳng xấu mặt nào, ý nói là tránh một phiền phức cũng không tệ giống như câu lùi một bước biển rộng trời cao. Đợi lát nữa nghĩ biện pháp chỉnh nàng ta là được. Trong mắt Phượng Khinh Ca xẹt qua thần sắc khó hiểu, nghiêng đầu cười cười nhìn Phượng Khinh Vũ. còn không phải tại phụ thân a, nhất định bắt ta ăn mặc như thế này mới được ra cửa, cho nên mới chỉ hoãn đến giờ. Khóe miệng Phượng Khinh Vũ cong cong, nhưng không cười. Phượng Ngạn sùng ái Phượng Khinh Ca, đối với nàng lạnh lùng hỡ hừng, trước kia không biết tại sao, hiện tại đã biết. Thì ra cũng bởi vì Phượng Khinh Ca chính là nữ nhi ruột thịt của hắn, còn mình không phải a, đúng thế, làm gì có nam nhân nào đối xử tốt với đứa bé không phải con ruột của mình, quá ít đi. Ân Dạ Ly nhìn thấy sự lãnh đạm trong mắt của nàng, không khỏi nhích lại gần, nhẹ giọng nói ở bên tai nàng. Vũ Nhi, nàng còn có ta. Trong lòng Phượng Khinh Vũ cảm thấy ấm áp, đối với sự quan tâm của Ân Dạ Ly, nàng cười một tiếng. Ân Dạ Ly còn chưa biết nàng đã nhận lại cha ruột. Thẩm Kính Chi nói thân phận của bọn họ tạm thời chưa tiện không khai. Đêm đó nàng vốn định nói chuyện này với Ân Dạ Ly, ai biết hai người lại lôi những chuyện khác ra nói, đến cuối cùng lại quên khuấy đi mất. Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương giá lâm, thục phi nương nương, quý phi nương nương giá lâm, hiền vương điện hạ, lễ vương điện hạ, nam vương điện hạ giá lâm. Thái giám hô lên một tiếng, Minh đế mặc long bào cặp tay hoàng hậu Lý thị mặc phượng bào, sau lưng theo sát là Doãn thục phi cùng với Mạnh quý phi, tiếp theo là hiền vương Tông Chính Vân Triệt, lễ vương Tông Chính Vân Thanh còn có ốm đau bệnh tật nam vương Tông Chính Vô Song. Mọi người vội vàng đứng dậy hành lễ, sau khi ngồi xuống, Minh đế tuyên bố bữa tiệc bắt đầu. Đầu tiên là hoàng đế cầu nguyện, sau đó lại nói quốc vận thịnh vượng, hoàn toàn dựa vào năng lực của chúng khanh gia, thưởng cho bọn họ ăn uống no say tối nay. Hiền vương Tông Chính Vân Triệt, lễ vương Tông Chính Vân Thanh, nam vương Tông Chính Vô Song theo thứ tự ngồi xuống ở bên trái, vừa ngồi xuống đã thu hút vô số ánh mắt của các thiếu nữ. Ba vị vương gia đều tuấn mỹ vô song, mỗi người một vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tông Chính Vân Triệt tuấn mỹ dịu dàng, Tông Chính Vân Thanh tuấn mỹ cương nghị, mà Tông Chính Vô Song mặc dù thoạt nhìn sắc mặt tái nhợt nhưng lại toát ra vẻ yêu mị mê hoặc lòng người. Những thiếu nữ tham gia bữa tiệc đều đặt mắt trên người Tông Chính Vân Thanh, vì Tông Chính Vân Triệt đã hòa ly với Phượng Khinh Vũ, lại mới nạp thêm Trắc Phi, nên số ít cô gái tâm cao khí ngạo đã đem hắn loại ra ngoài, mà Tông Chính Vô Song căn bản không nằm trong phạm vi lựa chọn của bọn họ. Mà bệnh như vậy nếu gả cho hắn chẳng lẽ phải chờ thủ tiết sao? Cho nên lễ vương Tông Chính Vân Thanh là ứng cử viên hàng đầu. Ngày hôm nay, mục tiêu của Phượng Khinh Ca chính là trở thành vương phi của Tông Chính Vân Thanh, vì mục tiêu này, nàng cô từ thủ đoạn nào? Yến trôi được một chút thì Mộc Tuyết Tâm giống như vô tình nhìn sang Phượng Khinh Vũ, thấy Phượng Khinh Vũ đang cùng Ân Dạ Ly mặt mày hớn hở nói cười, liền đứng dậy rời đi. Bởi vì trên đường có rất nhiều người đi tản bộ, cho nên cũng không có người để ý đến Mộc Tuyết Tâm. Chỉ là mọi hành động của Mộc Tuyết Tâm đều lọt vào mắt của Phượng Khinh Ca, trong mắt xẹt qua một tia kinh dị, cho nên lặng lẽ đi theo. Cách chương.